Thần tuân lệnh. Cự Lộc Vương lập tức nói. Đại đô đốc phủ. Thiết huyết tướng quân lo lắng nhìn về phía cái đình trong hồ, từ khi đại đô đốc từ hoàng cung trở về đã 3 ngày rồi nhưng vẫn ngồi trong đình, không nhúc nhích gì cả. Thiết huyết. Dịch Diễn bỗng nhiên mở miệng nói. Nghe Dịch Diễn nói, thiết huyết tướng quân vội vàng lao đến, thoáng cách đã vào trong đình. Đại đô đốc. Thiết huyết tướng quân lập tức đáp. Chuẩn bị đại yến, ta muốn mở tiệc chiêu đãi Thiên Vũ công chúa và Tuổi Quang La Hán. Dịch Diễn nheo mắt nói.